Anh ôm cô càng lúc càng chặt, không biết là xuất phát từ mục đích gì, có lẽ chỉ vì nó có thể sưởi ấm cơ thể lạnh như băng và trái tim đã khóa chặt của anh ôm cô thật chặt trong cơn mưa đêm hôm đó. Giống như cả hai người họ là tia hy vọng cuối cùng giúp nhau sống sót. Nhà họ Dung, thiếu gia, đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh xuống xe mở dù ra, Cố Minh đi ra mở cửa xe nhìn thấy cô nhóc trong lòng anh thì hơi giật mình. Thiếu gia, có cần tôi giúp không? Anh nhìn thiếu niên mặt vẫn lạnh như băng kia, cánh tay vươn ra lại khựng lại giữa chừng. Thiếu niên đi lướt qua anh, ôm cô đi thẳng về phòng ngủ của mình. Cô nhóc đó là ai? Cố Minh thử đến hỏi tài xế. Trên đường về bị đụng ngã, nhưng có vẻ cũng không quá nghiêm trọng. Tài xế và Cố Minh cùng nhìn bóng lưng anh ôm cô đi khuất dạng. Nhưng điều đáng mừng là rốt cục thiếu gia cũng có phản ứng với người bên ngoài rồi. Ai ra, ngài ấy vẫn im lặng không để ý tới bất cứ ai hơn 5 năm rồi. Cố Minh thở dài, không phải là bác sĩ tâm lý đã nói do lần đó thiếu gia bị bắt cóc nên tự ngăn cách mình, không muốn tiếp xúc với bất cứ ai sao? Cố Minh sáng mắt chậm rãi nói, hy vọng điều khác thường lần này có thể giúp ngài ấy khôi phục vết thương lòng. Anh nói xem thiếu gia có thể mở miệng nói chuyện lại không? Đã 5 năm rồi, có khi nào sau này vẫn? Việc này không thể nói lung tung. Cố Minh nhìn tài xế, trong mắt cũng lóe sáng. Lúc này tài xế mới ý thức được lời mình nói. Tôi đưa xe vào gara, anh xấu hổ cười cười, vội vàng đạp chân ga chạy thoát người. Ở nhà họ Dung, ai cũng đều biết rõ điều gì được nói điều gì không được nói, nếu không kết quả sẽ rất thảm. Tài xế toát mồ hôi lạnh, cũng may Cố Minh nhắc nhở, điền. Dapen, le ba, quiz du không n, nếu không anh không biết cách quản miệng mình thì sẽ gây ra tai họa gì nữa. Phòng ngủ được thiết kế theo gam màu lạnh, đều không có một chút độ ấm giống như chủ nhân của nó. Cô được bác sĩ tư nhân của nhà họ Dung khám, xong xuôi báo cáo cho anh đang ngồi bên cạnh, chờ cô hạ sốt thì sẽ không sao. Ngón tay thon dài vén mái tóc dài ướt sũng lên, để lộ ra sắc mặt tái nhợt và hơi ửng đỏ do sốt cao của cô. Cô nằm ở trên giường, trong cơn hôn mê lông mi hơi run run, hơi thở cũng cực kỳ nóng. Đôi môi tái nhợt nhẹ run rẩy, cô lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Anh vươn tay lên lại bị cô nắm lấy, thiếu niên nhíu mi khi cảm nhận được độ nóng trong lòng bàn tay cô. Lúc tới gần mới nghe rõ cô nỉ non hai chữ, mẹ, trái tim bị đóng băng của run lên, anh như thấy được chính mình nhiều năm trước. Có phải khi đó anh cũng bất lực tái nhợt giống cô không? Nghĩ đến đây, anh lại vươn tay ôm lấy cô nhóc nằm trên giường, vỗ nhẹ lưng của cô. Người trên giường dần dần ổn định lại cảm xúc, cô như thoát khỏi cơn ác mộng kinh khủng, nặng nề ngủ thiếp đi trong vòng ôm ấm áp của anh. Mộc Yên ôm đầu gối ngồi ở trong góc vào nhớ lại chuyện đêm hôm đó. Đột nhiên cô nghe thấy dưới lầu có người nói chuyện, thiếu gia ngài đã trở lại, A Cửu cầm lấy áo khoác của Dung Lạc treo lên giá áo. Thiếu phu nhân đã trở lại, nhưng mà, cái gì, bây giờ cô ấy còn chưa ăn cơm, hình như đang đợi ngài. Không phải đã nói là kêu cô ấy không cần đợi tôi. Từ trong phòng làm việc cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của Dung Lạc, Mộc Yên giật mình đứng lên, đẩy cửa ra vịn lan can lầu 2 nhìn xuống dưới. Lạc Lạc, cô đứng ở lầu 2 kêu anh, giọng nói hơi khàn khàn. Dung Lạc quay đầu lại, bốn mắt nhìn cô, thấy mắt anh lạnh như băng vì mình không ăn cơm đúng bữa, rất giống với thiếu niên trong trí nhớ của cô, đột nhiên Mộc Yên nhẹ nở nụ cười. Rõ ràng một chút cũng không giống, sao lại có thể như vậy? Cách chương.